Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 109, trang 109. Hắn cũng không để ý, dù sao này cũng không quan trọng, hừ ca nhi. Pet lại lần nữa ngồi trên thang máy. Lúc này đây, hắn trực tiếp ngồi xuống máy nhà sân bay, lướt qua hoa hòe loè loẹt các màu phi hành khí. Hắn ngừng ở trong đó một đài nhất hoa hòe loè loẹt phi hành khí trước. Trực tiếp nhảy lên đi ngồi xuống, nhanh chóng khởi động, sau đó mở ra phi hành khí rời đi. Ân, chính mình khai phi hành khí nói. Quang thu phi hành khí phiếu tiền tựa hồ có điểm không có lời. Có lẽ về sau hẳn là thêm thu một bút nhân công phí. Lẩm bẩm tự nói, lơ lửng ở không trung sau một lúc lâu. Ở bàn điều khiển thượng tìm ra thành phố Morioka tọa độ. Phi hành khí ngay sau đó hướng nó phương hướng bay đi. Mà lúc này Quyền thì tại cùng lão Bridget cộng tiến bữa tối, trực tiếp vào ở này tòa tên là Morioka. Hành cung khách sạn tối cao tầng. Bọn họ ở ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn sau đúng chỗ với khách sạn trung tầng nhà ăn dùng cơm. Tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng mà tiến đến dùng cơm tất cả mọi người người mặc chính trang. Ăn mặc khảo cứu, bôi hương vị vừa phải nước hoa. Rõ ràng có rất nhiều người, nhưng mà đại gia nói chuyện âm lượng đều thực rụt rè có độ. Nhà ăn tay nhạc diễn tấu khúc rõ ràng có thể nghe. Như nước chảy, như xuân phong, vững vàng âm phù làm người tâm tình bình thản. Từ thượng một cơm liền phát hiện chính mình vị này. Tôn tử lượng cơm ăn đại, lão Bridget trực tiếp điểm người khác 5 lần cơm lượng, làm nhà ăn phân hai nhóm đưa lại đây, toàn bộ nhà ăn chỉ có Quyền không có ăn mặc chính trang. Bởi vì tới gấp, hắn căn bản không có tới kịp về nhà thu thập hành lý. Một kiện tắm rửa quần áo đều không có mang, càng không cần để chính trang. Bất quá hắn đối với chính mình cùng người khác ăn mặc khác nhau hiển nhiên không thèm để ý. Chờ đến cơm điểm đi lên, Quyền liền nghiêm túc ăn khởi bữa tối tới, bọn họ dùng cơm trên đường. Trước sau có mấy người nhận ra lão Bridget, mang theo chén rượu, bọn họ từ chính mình chỗ ngồi lại đây cùng lão Bridget chạm cốc. Mỗi khi lúc này, lão Bridget liền đem Quyền giới thiệu cấp đối phương. Vì thế, đầu giá hội rõ ràng còn không có bắt đầu. Lão Bridget mang theo một vị tôn bối lại đây tham gia đấu giá hội, tin tức liền truyền khai, vô luận. Bất luận cái gì thời đại, mọi người đối cự phú nhà bát quái đều là cảm thấy hứng thú. Chẳng sợ tới rồi mạt thế, cái này thói quen cũng không thay đổi, ở cái này thần tượng minh tinh xuống dốc thời đại. Cao giai dị năng giả cùng tận thế phú hào biến thành thiên nhiên thần tượng. Bọn họ nhất cử nhất động đều có người dò hỏi. Vì thế, không bao lâu, lão Bridget cùng Quyền ở nhà ăn dùng cơm ấm áp hình ảnh liền bị chụp thành ảnh chụp xuất hiện ở tiểu báo thượng, làm tận thế nguồn năng lượng cự lão. Lão Bridget là phi thường chịu truyền thông chú mục, đặc biệt là ở hắn ngồi trên xe lăn lúc sau. Vị này đã qua tuổi trăm tuổi cự lão cũng tới rồi tuyển chọn người thừa kế thời điểm. Tất cả mọi người muốn biết hắn sẽ tuyển ai làm chính mình người thừa kế. Trước đó hắn chưa bao giờ đơn độc mang bất luận cái gì một vị tôn bối ra ngoài quá. Hiện giờ mang theo Quyền ra tới, không ít người trong lòng liền âm thầm có suy đoán, người thừa kế xác định. Tân lão Bridget cộng tiến bữa tối, truyền thông tranh chính là một cái mau tự. Vì thế, Quyền cùng lão Bridget một bữa cơm còn không có ăn xong. Khan có hai người bọn họ dùng cơm hình ảnh tiểu báo đã bãi ở Bridget ra nhà mới bữa tiệc lớn trên bàn. Nga, xem ra ba ba thật sự thực thích Scott bộ dáng. Các ngươi xem, tuy rằng ảnh chụp có điểm mơ hồ, bất quá ta tổng cảm thấy ba ba ở đối Scott cười đâu. E sợ cho thiên hạ không loạn. Penny cầm lấy báo chí, cẩn thận nghiên cứu một chút, sau một lúc lâu cười đối mọi người nói. Sắc mặt thanh hắc, Brownie sau một lúc lâu thấp giọng nói, cái này mất mặt ra hòa, đi như vậy chính thức nhà ăn ăn cơm lại không biết xuyên phù hợp trường hợp quần áo. Thật cấp Richard ra mất mặt. Đối với hắn cái này đánh giá, Richard ra những người khác nghĩ như thế nào trước không hiểu biết. Nhưng mà lão Richard lại không phải như vậy tưởng, nhìn Tôn Tử hoàn toàn không chịu ngoại giới ảnh hưởng, như cũ ăn lại mau lại nhiều lại yêu nhã. Lão Richard ở bên cạnh nhìn, thường thường cũng ăn mấy khẩu, bất chi bất giác ăn xong so thường lui tới nhiều không ít đồ ăn. Cảm thấy không sai biệt lắm, hắn liền buông xuống dao nĩa. Nhìn như cũ ăn đến thơm ngào ngạt quyền, lão Richard tán thưởng nói, người thật sự không tồi, hảo những người này lần đầu tiên đi vào trường hợp này sẽ sợ tay sợ chân. Tổng cảm thấy ăn mặc cùng người khác giống nhau liền sẽ không hợp nhau. Không nghĩ tới chính mình mặt mũi không phải trên người quần áo cấp, mà là chính mình cấp, điểm này ngươi cùng Brownie hoàn toàn bất đồng. Nhưng thật ra cùng ta rất giống. Thực hào, nhìn một bộ đầu đường giả dạng lại ở chính thức nhà ăn thản nhiên tự nhiên quyền. Lão Richard nhớ tới lần đầu tiên bị nữ nhi mang về tới Brownie. Lúc ấy còn thực ngây ngô nam nhân bị bạn gái mang về nhà thấy gia trưởng thời cơ không tốt. Ân, phải nói là chính hắn cảm thấy không hảo đi. Khi đó, Richard gia đang ở tổ chức vũ hội, thực chính thức vũ hội. Tất cả mọi người người mặc hoa phục. Sau đó, bị nữ nhi trực tiếp từ hẹn hò địa điểm lâm thời mang về nhà Brownie liền một thân bình thường giả dạng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người biết không? Rõ ràng lớn lên cùng đầu gấu đen dường như to con. Ngày đó lại đem chính mình xúc đến giống con chim nhỏ. Tấm tác, đem ngày đó cảnh tượng không e dè mà nói cho cấp quyền. Lão Richard cuối cùng bình luận, không phóng khoáng ngày đó bắt đầu. Ta liền vẫn luôn như vậy cảm thấy, cẩn thận hồi ức một chút ba ngày chưa thấy qua vài lần Scott cha. Quyền nói. Hắn tựa hồ thực chú ý ăn mặc, ngày đó gõ cửa kêu chính mình rời giường thời điểm. Đối phương trên người còn có tươi mát vừa mới rửa mặt hương vị. Hiển nhiên đối phương cũng vừa rời giường không bao lâu, nhưng mà rõ ràng mới vừa rời giường không bao lâu. Trên người quần áo lại mặc chỉnh tề, sắc thái còn phối hợp rất hài hòa. Tốt nói chuyện phiếm phải có tới có hướng vì thế. Làm nói chuyện phiếm nội dung ngang nhau trao đổi. Quyền đem chính mình ngày đó phát hiện cũng cùng lão Richard nói. Nghe được Quyền đối Brownie hỏi lại khi lão Richard cười. Hắn cười đến là như vậy vui sướng. Thế cho nên bên cạnh không ít người trộm nhìn lại đây. Nghe tới người cũng không thích Brownie. Một bên nói chuyện phiếm một bên uống xong cuối cùng một ngụm canh. Dùng cơm xong Quyền như thế bình luận, nhìn đối diện thanh niên trần thuật sự thật giống nhau mặt trầm như nước. Nói ra những lời này bộ dáng, lão Richard càng thêm cảm thấy hắn có ý tứ, ngón tay nhẹ đánh mặt bàn. Hắn thản nhiên nói, không thích a. Sau đó Quyền liền khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Tuy rằng không có ra tiếng, bất quá lão Richard vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra hắn nghi hoặc địa phương. Hết chương.